Chương 40, họ gì hiểm y nụ, vẫn là các loại cầu. Nói chung cảm tạ các vị họ gì hiểm y nụ chứng kiến xa xa nằm mà không biết sinh tử cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tiểu vội vàng chạy đến bên người của hắn dùng khiên thuấn dịp cả trị liệu. Nhìn đến đây Long Hy thược nhíu mày một cái, đây hoàn toàn không có đem chính mình vị hôn phu này để vào mắt ta cái gì đó ủn quả họ giả người còn ở nơi này a làm sao, ngươi không biết ngươi đoạt con ngồi của ta sao vừa nhìn thấy ủn quả họ giả. Dìm rào lớn tiếng tả hoán nói. Ở Long Hy thược mệnh lệnh, ủn quang họ dạ thờ ơ mặt cũng không nói gì. Thực đại nhân cũng ở nơi đây sao lúc này dìm rào phát hiện ủn quang họ dạ phía sau Long Hy thược. Cái này có thể không dễ làm à, ủn quang họ dạ còn có thể. Thế nhưng vị này thực đại nhân dìm rào mặt đã kinh bởi vì khẩn trương bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Dìm rào, ta và ủn quang họ dạ chắc là sẽ không quấy rối ngươi. Cho nên ngươi cứ yên tâm cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chiến đấu đi nhìn có chút cục xúc dìm rào Long Hy thược mỉm cười nói. Nghe được Long Hy thược làm sao vừa nói, dìm rào vui đuôi lông mày, không có hai người kia ngăn cản chính mình có thể hảo hảo cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhất quyết sinh tử lúc này giếng đã kinh trống lên đôi thiên thuộc về khiên gắn vào cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thân, mà nàng cũng đem lực chú ý rời đến Long Hy thược thân. Cặp con mắt kia không có sai hắn chính là cái kia thần bí đại tỷ tỷ nói vị hôn phu sao thực sự giống như trong dự ngôn giống nhau a họ gì hiểm y nụ siết chặt tay nhỏ bé, giọng nói kích động nói ra, ngươi ngươi chính là ta vị hôn phu của ta sao nói rằng vị hôn phu ba chữ họ gì hiểm y nụ vẫn là rất xấu hổ, nàng nhưng là từ nhỏ đã tiếp nhận rồi dò gì trịa giáo dục, không ngừng hướng trong đầu của nàng quán thâu như vậy tư tưởng, có thể nói của nàng não biển hầu như tràn đầy Long Hy thược bóng dáng, lẩn. Nay tới hủ hệ cổ mẫn đầu cũng là vì Long Hy thực tới, nếu không phải là tấm hình kia nàng là sẽ không đến đây mạo hiểm. Ngạch đúng họ gì hiểm Long Hy thực mặc dù đang trước chiếm được dò gì chia nhắc nhở, có thể coi trước đó chân chính xảy ra, cùng họ gì hiểm y nụ chân chính gặp mặt thời điểm. Long Hy thực vẫn có chút cảm giác khác thường a thật tốt quá ta rốt cục nhìn thấy ngươi từ nhỏ ta liền hy vọng cùng ngươi gặp mặt đây nhưng là vị kia thần bí đại tỷ tỷ chính là không đồng ý ta còn năn nỉ rất lâu họ gì hiểm y nụ chạy chậm đến Long Hy thực trước mặt, hai tay hợp mười một mặt xấu hổ. Ngậy, Long Hy thực biết trong miệng nàng thần bí đại tỷ tỷ liền là rõ gì chia, cũng không biết rõ gì chia là thế nào lừa dối họ gì hiểm, mơ hồ lợi hại như vậy bất quá. Ta thích HHHK trước mấy thiên đột nhiên có người kỳ quái đem ta mang tới nơi đây, nói là có thể gặp lại ngươi ân, sau đó lại ở cái này đen như mực địa phương ngây người thật lâu, thẳng đến họ gì hiểm ý nú lại nhắc tới không ngừng, phảng phất muốn đem mười mấy năm qua tư niệm toàn bộ khuynh thuật cho Long Hy thường nghe. Tuy là cái này là lần đầu tiên gặp mặt, chân chính ý nghĩa gặp mặt, nhưng là cho họ gì hiểm ý nú cảm giác giống như là bao năm không thấy giống nhau. Hắn người khí tức để cho nàng như mê, chính mình thật là nhớ đầu nhập ngực của hắn a họ gì hiểm ý nụ cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là hay không tư xuân, trong đầu đúng là mắc cỡ ý tưởng còn có ta trước còn đi gọi sổ sổ xì hệ tì địa phương, nơi đó phòng ở họ gì hiểm lại bắt đầu bị hoa. Ngậy, họ gì hiểm, ngươi nhìn ta một chút y y phục chứng kiến họ gì hiểm không có một chút dừng lại bộ dạng, Long Hy thược vội vàng nói. Dĩ như thế nào cùng đội trưởng y di phục giống như vậy đây họ di hiểm nhỏ giọng nói lầm bầm. Không có di hiểm, ta vốn chính là sầy dày nhị phiên đội đội trưởng Long Hy thực cười khổ cạo một cái họ di hiểm mũi thon. Cô nàng này họ di hiểm, ngươi biết không ngươi mặc quần áo này tốt xem, so với bình thường mặc khá a phải họ di hiểm ngạc nhiên nói rằng, nói xong vẫn còn ở Long Hy thực trước mặt chuyển mấy vòng. Mặc quần áo này hay là đang chính mình tiến vào hủ hệ cổ mẫn đột sau đó. Rèn đại nhân giao cho mình đây ừ, không có lừa ngươi a như vậy đem vóc người của ngươi toàn bộ đều thể hiện ra a rất hoàn mỹ màu trắng quần dài làm nổi bật lên nàng cao quý mỹ lệ, bộ dáng kia giống như là trong lòng nữ thần hiện tại nàng mỹ lệ chỉ vì tự mình một người mà nở rộ chỉ cần ngươi thích là tốt rồi họ gì hiểm xấu hổ thấp đầu, cũng không che giấu được khỏe miệng mỉm cười, tâm nhân ca ngợi làm cho họ gì hiểm tâm lý. Ngọt ngào. Đạt được tâm nhân ca ngợi đây không thể nghi ngờ là tốt nhất ái nhất là đối với họ gì hiểm ý nụ như vậy thiếu nữ hoa quý. Nhìn trước mắt khả ai họ gì hiểm, Long Hy thực tâm tính tốt, hắn sẽ bị hiệt bảo vệ tốt cô gái này, để cho nàng cuộc sống vui vẻ mỗi một ngày. Nguyên tắc bên trong họ gì hiểm đối với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cảm tình mọi người đều biết, nhưng là ngu đột xuất ý chỉ gỗ lại lần nữa cô phụ cùng không nhìn. Điều này làm cho Long Hy thực rất là tức giận á hiện tại được rồi. Ỷ chỉ gỗ ngươi có thể cút ngay, như thế hảo nữ hài ngươi là không xứng có há. Được rồi, ta còn biết tên của ngươi đấy. Họ gì hỉm ỉ nụ đột nhiên nghĩ tới còn không biết vị hôn phu tên đây. Họ gì hỉm, ngươi nhớ kỹ, ngươi một đời duy nhất tên của nam nhân Long Hy Thược hai tay đặt ở họ gì hỉm bả vai, nghiêm túc nói ra, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cả đời. Ta gọi y Long Hy Thược nói xong chưa để ý tới họ gì hỉm phản ứng liền đem nàng kéo vào trong ngực của mình ôm thật chặt nàng. Ừ, họ gì hỉm hạnh phúc ghé vào trong ngực của hắn, đi cảm thụ trong lòng ấm áp. Họ gì hỉm Long Hy Thược ở bên thai của nàng khe khẽ nỉ non, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Ừ, họ gì hỉm nặng nề đáp ứng rồi, nàng cảm nhận được hắn trong giọng nói chân thành tha thiết ôm nhau một cái biết, Long Hy Thược liền đem họ gì hỉm thả. Không phải hắn không muốn ôm đi mà là hiện tại còn có càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Hắn đã kinh cảm giác được ở đôi thiên thuộc về khiên trong cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mã sẽ đã tỉnh dìm do cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chiến đấu cũng nên có một chung kết cầu thả cầu vô tốt.